mà nó khởi lên, nó đều khởi lên trong một cái điều kiện nào đó. Nó khởi lên là do có điều kiện, nó hội đủ những cái điều kiện, hội đủ những cái yếu tố thì thức mới phát sạch. Còn nếu những cái điều kiện không hội đủ, các cái yếu tố không hội đủ, thức không thể phát sạch. Cái điều này á, khi mà mình nghe qua mình thấy nó bình thường thôi, ai cũng hiểu, cái điều này ai cũng hiểu, rất dễ hiểu. Nhưng mà cái này khi mình ứng dụng, mình biết và mình ứng dụng rất có lợi. Một cái thức phát sanh hay là khi nó tiến lên nữa, ví dụ nó tiến lên cái này, đây con đường của nó này, đây khởi đầu á, là nó là cái tâm này á, là nó là cái khai ngũ môn, hoặc là hướng ngũ môn, hoặc là kháng ngũ môn, nó đều là một tên hết. Khi mà nó hướng về đối tượng, đây khi nó làm cái nhiệm vụ nó hướng về đối tượng, và khi giữa cái nhãn môn này nè và cái đối tượng này nó có một cái sự tiếp xúc bằng đủ, tức là nó đã lọt vào tầm ngắm rồi, thì lúc đó là cái thức nó phát sạch. Thì khi mà mình học tới bốn cái điều kiện đó, lúc nhãn thì tôi nói ba điều kiện cái gì thấy rõ, nhưng mà lúc mình học á là mình thấy rõ nó bốn điều kiện. Là điều kiện cái gì? Là giữa cái khoảng cách của cái mắt này đây nè với lại cái đối tượng này, nó phải có cái điều kiện là ánh sáng nè, nó tới bốn cái yếu tố. Nhưng mà tất cả các thức nó khởi lên nó đều có ba cái yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất á là cái căn này, các cái căn này, mỗi cái căn như vậy á nó có cái thần kinh của nó, nó gọi là cái tịnh sắc căn của nó. Thì cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, vân vân, là nó phải ở trạng thái tốt, trạng thái hoạt động lại đó. Cái thứ hai nữa là nó phải xuất hiện cái đối tượng đúng cái yêu cầu của nó, tức là nhãn thì nó xuất hiện cái sắc cảnh sắc, nếu mà thanh á thì nó phải xuất hiện cái sắc cảnh thanh, nếu mà mùi vị thì nó xuất hiện nó là phải sắc cảnh khí, vân vân, thì nó phải phù hợp như vậy. Đó là hai yếu tố. Yếu tố thứ ba là nó phải có cái sự chú ý đến, tức là nó có cái hướng tâm đến. Nếu nó không hướng tâm đến á thì nó không tạo được một cái mối giao lưu đầy đủ. Và đó là ba yếu tố cơ bản cho tất cả các thức. Cho nên lúc đầu tôi giảng chương hay là tôi giảng ba cái thôi. Bây giờ khi mình đi từng cái thì thấy nó có yếu tố. Yếu tố thứ tư của nó, mà trong cái bản này nó xếp là yếu tố thứ ba đó, thì là một yếu tố nữa là nó phải có ánh sáng. Đối với lại mắt thì nó phải có ánh sáng, đối với tay thì nó phải có một cái khoảng cách, có một cái khoảng cách cần thiết. Bởi vì âm thanh này để sát vào trong tận cái lỗ tai la lên nó thì không nghe được, nó phải có cái khoảng cách. Nhưng mà giữa khoảng cách đó nó không có vật cản. Bây giờ một cái mùi vị mà muốn cho cái mũi mình có thể tiếp xúc được cái mùi vị đó thì nó phải có cái sự di chuyển, tức là có gió nó làm mùi hương nó đưa tới. Chứ nếu không có cái gió nó đưa cái mùi hương tới, nó không có sự di chuyển của mùi hương đó thì nó cũng không có thành tựu, cái thức nó cũng không phát sanh được, nó không thành tựu được. Hoặc là thân cũng vậy, nó phải có cái sự xuất dạng. Cái sự xuất dạng đó thường thường là cái yếu tố cứng nó đập vào trước, rồi sau đó những cái khác nó mới tiếp diễn được. Thì như vậy là nó có một cái yếu tố. Cái điều này tôi muốn nói đi với lại để chi, để quý vị thấy nè, ngay cả một cái hoạt động của thức làm cái hoạt động nó mang cái tính chất là vô ký, tức là nó không thiện, nó không ác, nó ở trong trạng thái xả mà nó lại quả, cho nên là nó chỉ là cái mà nó đã thành tựu rồi, chứ không phải mà cái nó đang gieo xuống, cái nó đã thành tựu, cái nó trổ xanh rồi, nó là quả thôi. Nhưng mà nó gieo cho cái tiếp thu, nó làm duyên cho cái quán sát, tiếp thu làm duyên cho quán sát làm duyên cho phân đoán. Và tới đây là cái sức mạnh ý chí nó nằm ở đây. Ở đây là cái mà lúc trước cái gì nghe tôi nói này, là khi mà tiếp nhận cái gì á, phải có cái sự khúc xạ. Mỗi người có sự khúc xạ, qua tay thì nó có khúc xạ của tay, mắt nó có sức mạnh, có cái khúc xạ của mắt. Cho nên quý vị thấy là một cái câu chuyện quý vị nghe kể như nhau, nhưng mà mỗi người khi trình bày lại đó, trình bày khác nhau, nó có khúc xạ. Cái khúc xạ nó nằm ở đâu? Nó nằm đây nè, nó nằm chỗ cái phân đoán. Bởi vì đêm trước thì tôi có trình bày cái chỗ cái phân đoán này nè, nó là cái chỗ mà nó gọi là, cái chỗ này nó gọi là như lý tác ý nè. hoặc là suy nghĩ đến các ý này này. Mà cái chỗ này, cái phân đoán này đó, chính là cái ý môn hướng vật. Nó bắt đầu cho cái lỗi ý. Thì cái hôm trước thì cũng có nói là cái môn của nó, cái môn của nó lại là cái tâm hộ kiếp. Nó nằm ở cái dòng hộ kiếp. Như quý vị thấy là đây là cái lúc mà tâm mình tục sinh đây. Tục sinh đây. Thì nó có tất cả là 14. Thật sự đó là 16 sắc na. Người ta nói 14, nhưng mà nó là 16 sắc na. Để khi học tới này tôi sẽ trình bày tại sao mà nó 14 với 16. Thì nó như vậy là 14 sát na này. Thì nó bắt đầu một cái lộ tâm mới. Nếu có sự chuyện gì xảy ra thì nó bắt đầu một cái lộ. Thì cái lộ trình này có thể là lộ ngủ, có thể là lộ ý. Nhưng mà suốt trong cái kiếp sống á, từ cái lúc mà cái tâm này, cái tâm tái sinh này, cho đến đây là cái tâm tử đó, thì cái tâm hậu kiếp nó hoạt động suốt ra. Thì như chúng ta thấy á, cái con đường đi cái nó như thế này. Tất cả những các tâm á, đều có một cái điểm tiếp giáp này. Cho nên khi nó sinh, nó diệt, thì nó liền vô duyên cho một cái tâm mới. Khi nó vô duyên như vậy thì những cái chủng tử nó truyền, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, nó truyền đi. Cho nên khi mà cái lỗ yếm nằm đây, cái phân lớn nằm đây, thì nó từ trong cái dòng tâm thức nó trôi chảy này, cái hậu kiếp nó trôi chảy, cái luồng hậu kiếp nó trôi chảy vậy, nó chứa những cái chủng tử đó. Cái này trong tâm lý học nó gọi là cái tiềm thức. Nó ẩn tàng ở dưới những cái giải cá mình gọi là pháp ngủ ngầm á, mình tạm hiểu coi như nó ngủ ngầm á. Thực sự ra nói như vậy có gì đúng, đối với gì pháp mà mình nói cái gì mà nó nằm nó chứa lận được, vì gì pháp là không có cái gì mà nó chứa nằm trong đó, hãy nó sinh ra điểm sinh diệt sinh diệt sinh diệt sinh diệt, không có chỗ nào chứa hết. Như vừa hỏi cái gì thấy không, khi mình đập cái dung dịch lên thì mình thấy là cái lửa nó phát sinh, thì nó có điều kiện nó phát sinh lửa. Bây giờ khi mà cái điều kiện nó hết rồi, cái ve nó đã tàn rồi, nó không cháy nữa, thì lửa đi về đâu, nó không có chỗ chứa. Vì vậy nó không có chỗ chứa. Cho nên bây giờ nếu mà tôi nói là nó ẩn tàn ở đây thì quá là mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu vậy, tức là vì khi mà nó sinh diệt cái lửa, nó có chuyển, nó làm duyên. Vì vậy nó làm duyên. Cũng như mình nói này, bây giờ đây là cái cây xoài đi. Bây giờ khi nó ra cái trái xoài chẳng hạn, nó ra cái trái xoài, mình ăn cái trái xoài xong á, là bên trong nó có một cái hộp. Thì quý vị thấy là những cái hộp trong này, cái cấu trúc của hộp này á, là nó ẩn chứa đầy đủ một cái cây xoài mới. Với tất cả những cái hoạt động của nó, tức là nó lớn lên, rồi nó sẽ ra cái trái, ra cái lá đó, nó có cái mùi đó, nó sẽ trổ cái trái đó. Cái cây nào, cái hạt giống nào nó sẽ ra cái trái đó, thì nó ẩn chứa trong cái này. Nhưng cái cây xoài này nó chết là nó chết luôn rồi. Nó diệt là nó diệt luôn, nó sinh ra rồi nó diệt là nó diệt luôn rồi. Nó không có còn gì hết á. Nhưng mà không ai biết rằng là trong cái này nè, nó có ẩn chứa toàn bộ cái cây xoài mẹ ở trong này. Cho nên cái sự sinh diệt của cây xoài này là nhất thiết là không có đổi thay. Nhưng mà cái việc mà nó tàn trữ trong này là cái chuyện cũng có thật. Không thể nào mình chối bỏ cái chuyện này. Bởi vì quả thật một cái hộp xoài cát với một cái hộp xoài thanh, khi mình đưa xuống thì nó sẽ trổ hai cái cây khác nhau. Nó trả lại cái hình bóng của cái mẹ của nó, cái mẹ của nó khi trước, nhưng mà nó không hoàn toàn là đứng yên như kia mẹ. Nhưng mà nó vẫn có tiếp nối cái hình dáng, cái cấu trúc của cái cây mẹ, nhưng đồng thời nó vẫn là cái cây con mới. Thành ra cái dòng hậu kiếp ở đây, nó cũng như vậy. Cái dòng hậu kiếp đó, những tâm hậu kiếp vẫn sinh diệt từ sát ra, sinh diệt từ sát ra, nhưng nó vẫn làm duyên. Cái sát na tâm này diệt thì nó làm duyên cho sát na tới, cứ thế một cái dòng sinh diệt. Do đó quý vị thấy, cái tâm phân đấu nằm đây nè, nó còn á, khi mà nó, cái tâm phân đấu này nó hoạt động, tức là cái ý môn hướng tâm này hoạt động á, thì cái ý môn nó mở cửa ra là nó mở cửa ở tại cái dòng hậu kiếp này đây. Cái cửa của nó đó, cái lỗ ý nó nằm ở chỗ đó. Thì quý vị khi nó phát sinh á, thì nó mất nối từ trong những cái từ một lần phải nói những cái từ nó không có đúng lắm, nhưng mà nó mất nối từ những cái chủng tử nó đã nằm sẵn ở trong đó để nó phát sinh ra. Cho nên tại sao cùng nghe như thế này mỗi người hiểu khác nhau, mỗi người phản ánh lại khác nhau, mỗi người sử dụng khác nhau, chứ không có thể giống nhau, bởi vì á cái nghiệp khác nhau. Bởi vì tất cả những điều chúng ta diễn tập trong tiền kiếp khác nhau. Ngay ví dụ như bây giờ, ngay mình nói cái đời này cho quý vị dễ hiểu nè. Bây giờ quý vị thường đi nghe cái gì như cái pháp mà quý vị thích nhất, chẳng hạn là dự pháp liên qua kinh chẳng hạn, còn những kinh khác quý vị không nghe. Thì đến khi quý vị thường nghe, người ta chỉ nói thoáng ra một cái thôi, quý vị biết đang nói ở chỗ nào, đang nói ở cái chương nào, và cái này á, nói vậy sâu không sâu biết liền. Nhưng mà nói là kinh khác là mình phải có suy nghĩ nhiều lắm rồi mình mới biết, rồi phải đọc thêm, rồi phải tìm hiểu mới biết. Nhưng mà cái chuẩn tự trước nó đã chưa rồi đó, thì bây giờ nó bật ra đó chứ. Thì cái này cũng vậy, nó vô những cái chuẩn tự nó nằm đây, cho nên đến khi mà nó tới đây là cái chỗ mà nó tiếp giác, nó cái chỗ mà nó câu thông, rồi ý nó phải khai mở ra, nó mở cái cửa ra, thì những cái chuẩn tự cái dòng hậu kiếp đó nó móc nối ra, nó móc nối lại để nó phát sinh ra cái sự sáng đón này. Cho nên quý vị nhìn xem, tôi thí dụ như bây giờ đây là một cái đối tượng xấu, đối tượng này xấu, đối tượng này bất thiện, thì quý vị cái căn này, cái nhãn căn này nó phải tiếp nhận cái đối tượng xấu, thì lập tức như lần trước tôi nói, lập tức thì nếu như cái người đến mặc áo đen thì cái người ra tiếp khách phải mặc áo đen. Như vậy đây là cái quả xấu, thì cái quả này nè, cái quả bất thiện này nó sẽ tiếp nhận cái quả này. Hai cái điều kiện nó phải tương xứng nha. Do cái gì quý vị nó thấy, quý vị sẽ thấy nè, ở đây duy tác là nó không thiện không ác, nhưng đây nếu đây là quả bất thiện thì đây là tiếp thu nó cũng quả bất thiện, đây quan sát nó cũng quả bất thiện, ở đây thiện hay bất thiện là có quyền quyết định. Nhưng thường nó chịu ảnh hưởng, thường nó chịu ảnh hưởng hết. Rồi cái người tu tập thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà làm việc rõ ràng đó. Cái ngư ý tác ý khi đó nó sẽ khởi lên. Và như vậy, từ cái chuyện tiếp nhận một cái quả bất thiện thì nơi đây người đó có thể phát sinh cái tâm thiện nơi đây. Có thể phát sinh cái tâm thiện đây. Do cái phân đoán này phát sinh cái tâm thiện. Còn nếu không á, không có cái sự tu hoặc là cái chuẩn tử từ nhiều đời đó, cái thiện căn nó không đầy đủ, gọi là cái thiện căn nó không đầy đủ, nó không chạy trong cái chuẩn tử này, thì nơi đây nó rất là dễ dàng nó phát sinh cái bất thiện nghiệp, tức là cái bất thiện tâm nơi đây nó sẽ khởi lên, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, khởi lên tại chỗ này, và nó đưa đến một cái sự quyết đoán sai lầm từ như vậy ngay chỗ này và tạo nhiều bất thiện đó. Căn này là tạo nghiệp đó, Yatana. Nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện tại đây. Cho nên quý vị thấy không? Bất cứ một cái gì xảy ra, mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, mỗi người đã xác định cái đối tượng đó một cách khác nhau, và có một cái thái độ xử lý đối với đối tượng khác nhau. Thì cái tâm động bất thiện này là một cái thái độ xử lý đối với đối tượng. Và cái chỗ này nè, thiện hay bất thiện đó là chính do mình tạo ra. Nếu vậy làm ác hay làm thiện là do mình, tốt hay xấu là do mình, ô nhiễm hay không ô nhiễm là do mình. Bởi vì chỗ này cái tâm phấn đoán này là tâm duy tập, có ý chí trong đó, và nó có cả cái tiền kiếp nằm đây, những cái chuẩn tử mà vô trồng nhiều rồi. Cho nên quý vị thấy không, tại sao mà có khi đó quý vị để ý đó, có người dở chuyển kinh ra trong ngày qua thì nó không có ra được, còn có người á dở kinh ra đọc ra đọc lại cho người nó ngủ. Tại sao mà cái tâm si nó lại phát sinh ra nó nở gì? Nếu như một cái đối tượng hết sức là tốt đẹp mà kinh, những cái lời hoàng của Đức Phật dạy cho chúng ta, mà tại sao mình ngủ trên cái trang kinh đó? Bởi vì cái dòng tâm thức này, trong cái nhiều cái kiếp á, cái sự tu tập của mình yếu ớt quá. Cho nên bây giờ đó, khi mà nó tiếp nhận vậy á, nó không có đủ cái sự minh mẫn. Vì tâm á, nó thích bắt những cái cảnh mà nó thỏa hưởng. Bây giờ khi đọc những cái dòng chữ này đó, nó không có được thỏa hưởng, mà nó lại là bắt là phải suy nghĩ, rồi có khi nó lại mất đi, nó ngăn chặn cái khuynh hướng thỏa hưởng của tâm. Vì cái chỗ đó mà nó tạo nơi trong á, một cái sự chán ngán. rồi á tiếp theo đó nó đưa đến cái chuyện là nó chán ngán thì nó mệt mỏi rồi nó hôn trầm, nhưng mà cố gắng dựng lại thì cứ thấy nó hôn trầm, cố gắng dựng lại thì cuối cùng là nó ngủ trên cái trăng kinh, là do cái căn lành này không có. Cho nên đây là cái do mà thường nói nhiều lần với các đạo hữu rằng á, là nhiều người cứ nói rằng cái gì pháp này đó phải giảng cho người có trình độ cao. Tôi không nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ rằng giảng cho người có đủ cái căn lành. Nếu như đủ căn lành thì học được, bất chấp cái gì có biết chữ hay không biết chữ. Chứ còn một cái người mà có cái bằng bất cao thì có trong xã hội này cũng nữa, nhưng mà cái căn lành thì cái người tiếng cũng không nghe được, sẽ ngủ và sẽ chán và sẽ dùng cái lý luận của thế gian á để mà phản bác tất cả những cái điều này. Bởi cái tâm của người đó đã đầy ắp những cái trí của thế gian, và trí của thế gian là cái chuyện bất cảnh thế gian, nó không thể bắt những cái cảnh mà nó đưa đến sự tăng sạch được. Bởi vì thế gian có khuynh hướng thụ hưởng, hưởng lắm nó phù hợp với cái tâm của thế gian, bởi vì nó là cõi dục, cho nên nó thọ hưởng dục lạc là cái khuynh hướng chủ yếu của nó. Và cái đừng có bao giờ mà làm cho cái chuyện tu tập của mình á nó thất bại trong đời này bởi vì mình tham. Không thể nào mà đa số chúng ta đây là tu trong đời này là thành tựu hết, không có đâu. Đừng có đọc sách rồi mắm cái tâm tham dữ dội đó mà để cho tham sân nó dấy lên cho đau khổ, không có đâu. Mà chúng ta tu tập nó phải có một cái sự gọi là quân tập, nó đều đặn, nó chuyên cần, nó tinh tấn gì vậy. Bởi vì sao? Vì cứ nhớ được tất cả những cái thói quen của mình, nhất là những cái thói quen tai hại, những thói quen xấu, do mình quân tập. Mình quân tập đều đặn vậy. Mà quân tập cái đó thì dễ lắm, bởi vì giống như cái truyền nó đi xuống nè, thì cái buông tay và nó đi xuống. Bây giờ mình đi lên, mình lại vượt lên thì mình phải bò từng khúc, có khi nó té xuống rất là sâu rồi cũng phải bò lên nữa. Cho nên cái việc tu tập là cũng phải quân tập. Cho đến khi nào nè, những cái chủng tử nó được nuôi dưỡng ở đây, nó nuôi dưỡng mạnh mẽ, thì cái gì thế, khi mà cái gì đối bất cứ một cái cảnh nào, đứng trước bất cứ cảnh nào, thì cái ngũ quan của mình á, khi mà tiếp nhận cái cảnh đó rồi đó, thì cái thức nó phát sanh tới đây mà nó cái thân đó nè, nó nắm được rồi, nó tiếp thu rồi, nó quan sát rồi, thì đến cái phần mà nó phân đoán này đó thì nó phân đoán bằng cái thiện, nó xử lý bằng thiện, thì như vậy là mình thành tựu được cái nghiệp lành. Còn những người tu tập thiền, nhất là thiền tuệ, thì ở đây là cái phân đoán này nè, nó sẽ dùng cái tuệ để nó xử lý đối với cảnh này. Thì khi mà dùng tuệ để xử lý cảnh thì thấy được cái bản thể của cảnh, thấy được cái thực tánh của cái cảnh đó, thì liền là người ta sẽ thoát ra khỏi cái sự chinh phục của cái đối tượng này. Còn tất cả tâm phàm phu đều bị những cái đối tượng này chinh phục hết, nó thắng hết, tức là nó sẽ đưa theo cái chữ này. Khi mà cái sáng ngũ môn nó làm việc xong rồi đó, thì cái thức nó nhận biết rồi, thì đây nó đã, cái thức này nó đi theo quả rồi, quả thiện hay bất thiện rồi. Ở đây nó tiếp theo cũng quả thiện hay bất thiện, quả thiện hay bất thiện, thì cái phân đoán này á, nó sẽ ngã về đây là phần chính. Chứ nó không thể mà nó khởi lên theo cái con đường thiện được. Ngay cái quả thiện, cái quả tốt á, nó cũng khởi lên cái quả thiện. Tâm phàm phu là như vậy, tâm phàm phu không thoát ra cái chỗ này. Đây là cái quả thiện, cái đối tượng này là khả ái khả hỷ, đối tượng này là tốt đẹp, do cái chúng sinh mà có được cái căn này cái điều lành, cho nên á mới tiếp nhận được cái quả thiện. Nhưng vì cái chúng sinh này không có cái sự tỉnh thức, cho nên á bị cái đối tượng này nó chinh phục, liền cái sát na mà được thọ hưởng cái quả lành đó, nó nhanh chóng nó trôi qua, thì liền á cái hoạt động của cái tâm á là nó muốn, nó thấy khi mà nó tiếp nhận, nó thấy rằng đây là cái quả lành nó muốn thọ hưởng. Khi mà nó nói cái chữ thọ hưởng á thì tức là cái tham nó khởi lên, là nó bám víu vào cái này. Thì như vậy từ cái chỗ mình đang làm đây nè, đang lành đây, nó đang thọ hưởng cái lành đây, thì lập tức á là cái chỗ này á nó nghĩ là phải giữ lấy mà ăn, dữ lắm mà xài, phải thu nạp thêm nữa. Thì như vậy đây là cái tâm tham nó sẽ điều khiển cả một cái hoạt động này để nó xử lý cái đối tượng. Đó là cái tâm phàm phu. Hãy tâm phàm phu là nó hoạt động như vậy. Còn cái tâm của vị tu tập á, thì ngay chỗ này nè, dẫu cho cái đối tượng nó thiện hay bất thiện, cái vị tu tập không bị nó chinh phục. Mà bước đầu của vị tu tập là cái phân đoán này làm sao để khởi cái thiện tâm này. Đó là điều rất quan trọng mà chúng ta có thể làm hàng phút hàng giây. Bởi vì đó, cái này nó tính theo từng sát na nè. Thì một phút đó, nó tới 250.000 tỷ cái tâm sinh diệt rồi. Cho nên mình tư là tính một phút là cũng rất là nhiều rồi. Nên là mỗi ngày mình làm sao mà để cho cái tâm thiện của mình nó được phát sinh. Đó là cái lý do mà quý vị thấy những gì mà trong tu niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật đấy chứ, để cái tâm nó ở trong cái trạng thái xả là một. Cái thứ hai nữa là những cái pháp bất thiện khác nó không có cơ hội trồi đầu lên, để cho cái tâm mình nó giữ ở trong cái trạng thái thiện. Đó là cái cách mà tôi tu tập. Hoặc là những cái lúc mà khi mà mình nói một cái cảnh mà nó làm cho mình bị bức xúc quá độ, thì có người là ta như Phật quy pháp quy tăng, thì cũng là một cái cách mà để mà đối trị theo cái pháp thực tế. Là bởi vì khi mình nói như Phật quy pháp quy tăng là cái lúc đó là tới đây mình đã lưu cái đối tượng để mà tạo nên cái thiện ở trong tâm, nó phát sinh những cái lỗ khác, đúng như nó cấm cái đó đi, để nó tạo một cái sự bình tĩnh trở lại, rồi cái phân đoán nó mạnh mẽ hơn. Thực ra những cái hoạt động này mà không cho mình mà tôi đã tạo ra những mà nó muốn là cái gì khởi lên rồi đó, nó khởi lên có 17 sát na thôi, thì lập tức đó, nó còn theo sau 4 cái lỗ căn bản nữa. Tức là cái lỗ tiếp nối của lỗ, đầu tiếp nối của lỗ ngũ thường là lỗ ý. Rồi là nó còn có cái lỗ để nó thu vốn tất cả những cảnh đó lại nữa. Rồi nó có một cái lỗ gọi là lỗ định danh, rồi có một cái lỗ định nghĩa. Rồi sau đó là nó mới tiếp tục hoạt động. Mỗi một lần như vậy nó hoạt động hàng ngàn lần. Cho nên là mỗi khi mà đã dính vào trong cái pháp bất thiện rồi á, thì quý vị thấy là cái tâm chúng ta, cái lộ trình nó hoạt động liên tục, cho nên cái bôi đen, mà nó đã bôi đen rồi á thì rất là khó mà xóa. Chỉ có cái là bây giờ mình chấm thêm những chấm trắng nữa, chấm thêm vô, để cho những cái đen này nó không có điều kiện để mà nó trở lại, để mà nó nối kết nữa mà thôi. Để cho quý vị nhìn qua để thấy này, tôi xin trình bày trước hôm trước á, là trong cái phần mà ví dụ về cái sự nghe, sự ngửi, sự nếm, đụng đây tức là xúc chạm. Lần trước là có giảng qua cho ví dụ hai cái phần đầu rồi, tức là cái sự thấy và sự nghe rồi. Bây giờ chúng ta nói ra cái sự ngửi. Thì đó là khi đây giảng năm cái này nè, thì tôi chỉ nói một cái thôi, tức là giảng cái sự thấy thôi. Thì tất cả những cái nghe, ngửi, nếm, đụng đó thì nó cũng tư duy thế mà suy luận ra thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn lặp lại là để cho quý vị nào mà những cái lần trước mà nghe chưa có rõ đó, thì bây giờ nhân đâu để mình có thể nghe cái này, mình có thể hiểu được cái hai cái phần, có thể có thể hiểu được hai cái phần. Bởi vì khi mà mình nói cái ngửi thì tất nhiên nó cũng có khác với cái phần nướng phần vận một chút xíu thôi, nhưng mà cái khác đó nó thuộc về chi tiết, nó không phải là cái khác thuộc về cơ bản. Ví dụ khi mình nói sự ngửi thì lập tức mình phải nói đến một cái căn, đó là tủy căn, là cái mũi. Tôi muốn cố gắng làm sao mà dùng cái từ tiếng Việt nhiều chừng nào tốt chừng đó, bởi vì học Phật có thường chúng ta gặp một cái trở ngại về ngôn ngữ rất là nhiều, đó là cái từ Hán Việt quá nhiều nên nhiều khi rất là trở ngại. Bây giờ nói về tủy căn mình cứ nói ngay cái lỗ mũi đi cho nó dễ hiểu, đó là cái mũi mình. Bây giờ cái đối tượng mà để cho cái mũi mình có thể hoạt động được á, thì cái đó nó phải là có cái mùi. Cái mùi này, mùi này có thể là mùi thơm, có thể là mùi hôi. Cho nên là quý vị đọc một số sách là người ta còn dùng cái chữ gọi là khí. Thì như vậy cái mũi này nó là một cái cơ quan để mà nó tiếp nhận cái mùi hương. Mũi là cái cơ quan để tiếp nhận mùi hương. Mà nếu cái mũi này nó có đầy đủ cái yếu tố mà hoàn chỉnh cho nó đó, thì nó mới làm được cái nhiệm vụ tiếp nhận. Còn như nếu cái mũi này mà nó không có đủ những cái yếu tố hoàn chỉnh của nó không có thể tiếp nhận được. Cái gì giờ mình có cái mũi nhưng mà bữa nay nó nghẹt mũi, thì cái mùi gì bay tới nghe cũng không được. Như vậy cái mũi này nó phải mạnh khỏe, phải tốt đẹp. Rồi cái gọi là cái thần kinh mũi á, nó cũng phải tốt, nó phải nhạy bén. Chứ nếu như là những người bị viêm mũi lâu rồi á, thì cái thần kinh mũi nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Cho nên là không có bén nhạy trong cái việc mà nghe cái mùi, mà ngửi được cái mùi đó. Nên quý vị thấy không, cái mũi này nè, của mỗi người nó cũng khác nha. Mà cái việc mà ta huấn luyện á, ta huấn luyện được cái mũi nè, thì quý vị thấy nè, vì lấy quý vị nhỏ nhặt là những cái người mà họ nấu ăn quen á, họ không có nếm. Mà họ chỉ lúc mà họ nấu là họ nghe cái mùi nó bay lên á, thì họ biết vậy là đủ chưa. Tức là cái độ mà lên như vậy là nó đã vừa ăn chưa. Thì cái mũi của họ hoạt động thính như vậy. Hoặc là một cái con chó chẳng hạn, nó có thể đánh hơi cái những cái chất mà người ta giấu ở trong bụng á. Ví dụ cái người đó nuốt một cái gói hơi đuôi nó trong bụng chẳng hạn, thì con chó nó sẽ đánh hơi, nó biết được. Nhưng mà cái mũi mình không có thính đến mức độ đó. Như vậy chứng tỏ rằng cái tịnh sắc căn của con chó nó hết sức là bén nhạy. Để nói gì hiểu sự bén nhạy là gì, thì như vậy mỗi một cái căn, thứ nhất là về cơ cấu nó hoàn chỉnh, cái thứ hai cái tịnh sắc căn, tịnh sắc căn của nó phải tốt, tức là cái thần kinh của nó phải tốt, nó mới làm đúng cái chức năng tiếp nhận của nó. Thì như vậy khi mà cái cấu trúc này nó cũng phải đòi hỏi một cái điều kiện hoàn chỉnh. Thì quý vị nhìn xem nè, cái mũi hay là thần kinh mũi đi nữa, nó cũng chỉ là một cái yếu tố thuộc về sắc pháp. Mà cái yếu tố sắc pháp này á, nó là cái nhân. Tại sao nói là cái nhân? Bởi vì nếu bây giờ cái mùi hương nó có đây, mùi hương nó có đây, nó bay ngào ngạt lên, mà cái mũi này bị nghẹt mũi thì không có tiếp nhận được cái mùi hương này. Hoặc là cái lỗ mũi này nó bệnh như thế nào á, là bất cứ cái mùi gì mà đặt vô là biến thành cái mùi hôi, biến thành cái mùi hôi, hoặc cái mắt cũng vậy. Cho nên cái gì đặt kinh cái gì thấy đó, là khi mà này con nhíp đi cái bình mát đi khất thực, mà có con dữ á, nó kêu à, nó nói cho xin ngài mở cái từ tâm cho con miếng nước uống. Ngài nó nói nước sẵn hình đó nè, sao nó uống quá trời uống, xin cái gì? Nó nói không mẹ, con thấy toàn là máu, con không có uống được. Vì thế ông ủy thêm cái thần kinh nhãn của nó nha. Nó nước rõ ràng mà khi nó nhìn thấy, nó thấy toàn máu không, bởi vì nó nhìn qua nghiệp mà. Thì ngài sẽ múc cái nước sông hàng là ngài trúng miệng rồi á, thì cái con quỷ nó mới uống được. Cho nên ngay mình còn sống đây là có những cái thức ăn đối với người khác là cao lương mỹ vị nhưng mình không ăn được. Đó là do cái nghiệp của mình. Cho nên cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thị chân dân á, nó cũng là cái sản phẩm của nghiệp. Nó là cái sắc pháp thuộc về sản phẩm của nghiệp. Mà nó cũng là một cái điều kiện, nó là cái nhân. Cái điều kiện là cái hoàn chỉnh nè, thì nó mới tiếp thu được cái đối tượng là cái mùi của nó đây. Thì cái mùi này nó cũng thuộc về cái loại sắc pháp thôi. Mùi thơm hay là mùi hôi thì nó cũng làm cái loại sắc pháp thôi. Thì cái sắc pháp này nó cũng là cái nhân. Bởi vì bây giờ cái mùi nó có đây, bây giờ là cái mũi nó có đây, mũi không hoàn chỉnh thì cái mùi không được tiếp nhận. Nhưng mùi có mặt mà không có mũi thì cũng không có tiếp nhận được. Hương nó cứ tỏa ra đó, thì không có ai hít, không có ai sử dụng nó thì cũng như không thôi. Đâu có ai nhận biết nó, cái thức đâu có phát sanh. Cho nên thức nó chỉ phát sanh trên hai cái điều kiện này nè, gọi là cái nhân này nè. Hai cái nhân này á, nó có cái sự tiếp xúc là do cái yếu môn hướng tâm, tức là do cái ngũ môn hướng tâm, nó tạo ra cái sự tiếp xúc này. Thì nó phát sinh cái thức, như vậy thức này là quả, thức này là cái quả. Cái viêm nhẹ thì cái hợp chợt nó phải xúc chạm ở cái mức độ nào đó, ở một cái mức độ mà thích hợp nhất thì nó mới phát ra cái lửa. Thì cái lửa đó là cái quả của việc tiếp xúc của hai nhân. Nhân này là sắc pháp, nhân này là sắc pháp, thức này là dân pháp. Như vậy quý vị thấy không, thức phát sanh là do hoạt động nhân quả, chỉ là hoạt động nhân quả mà thôi. chính vì cái chỗ đó mà chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng và hiểu rõ ràng như vậy mới được. Ghi nhớ rõ ràng, hiểu rõ ràng như thế gì? Cái thức phát sanh chỉ là hoạt động nhân quả. Và đây tiếp theo nữa, quý vị cũng sẽ thấy là từ cái quả, từ cái thức này nó là quả. Nếu cái đối tượng này nè, đối tượng này là nó tốt thì cái thức này á nó sẽ là quả thiện nè. Nếu mà cái đối tượng này là cái mùi là mùi hôi nè, quả này là quả xấu, thì tức là cái thức này á là thức này là bất thiện. Nó phản ánh như rõ ràng như vậy, nó tiếp nhận rõ ràng như vậy. Cái này nó không có nguyên nhân gì hết á, nó chỉ là tiếp nhận thôi. Nó tiếp nhận thì cái mùi hôi là nó tiếp nhận thôi, mùi thơm là tiếp nhận thơm. Mà nếu nó tiếp nhận hơn thì tức là quả bất thiện, nếu nó tiếp nhận thơm là cái quả thiện, nó chỉ thế thôi. Cho nên cái chỗ này lặp lại nữa để ghi nhớ rằng nếu như ai không hiểu rằng cái thức phát sanh này là do hoạt động nhân quả thì cái đó gọi là vô minh. Và cái vô minh này khi nó bắt đầu nó hoạt động á thì nó dày lên, nó là si, nó mới phối hợp được. À, thì quý vị thấy cái nguyên nhân mà nó phát xuất cái vô minh rồi. Nếu mình không hiểu điều này thì nó là cái vô minh. Và nếu như người ta không hiểu gì nữa, người ta lại nói rằng là tôi ngửi cái mùi này, chính tôi ngửi cái mùi thơm chứ không ai khác, tôi ngửi mùi thơm. Chính tôi ngửi cái mùi thơm. Cái chữ mà tôi ngửi mùi thơm á, về mặt thực tế rất bình thường. Nhưng về mặt chân đế, nếu chúng ta luôn luôn hiểu như vậy, không nhận thức rõ cái thực tánh của nó, mà chúng ta luôn luôn nói rằng tôi ngửi cái mùi thơm, thì đó là tà kiến. Đây là tà kiến. Và khi nào có mặt của vô minh, có mặt của tà kiến, thì như vậy nó sẽ đi đến lỗi lầm, nó mới đi đến cái tạo nghiệp. Chính vì cái vô minh này, chính vì cái tà kiến mà nói rằng tôi ngửi cái lỗ mũi của tôi ngửi lỗ mũi của tôi, đó là tà kiến, nói theo tà kiến. Thì như vậy đó, tôi mới thích ăn cái trái xoài chín trên cây. Mà tôi đứng đây tôi thấy cái trái xoài nó chín mà tôi lại còn ngửi được cái mùi hương nữa. Chính tôi thấy trái xoài chín, chính tôi ngửi được cái hương thơm của xoài chín, cái mũi của tôi ngửi mà, con mắt của tôi thấy mà. Cho nên á, vì lẽ đó tham lắm nó mới phát sanh. Còn nếu mình thấy sao, chỉ là một cái tâm thôi, thức này nó là một tâm, cái này nó là cái nhân của một sắc pháp. Đây cũng là cái sắc pháp này nó hoạt động như một cái nhân. Hai cái nhân này nó có điều kiện, nó tiếp xúc với nhau ở cái mức độ mà thức ứng thì cái thức này nó phát sanh. Và chỉ là thức phát sanh trong cái tập hợp danh sách này, tập hợp của chúng sanh này. Như vậy là khi mà chúng ta chỉ là một cái giọt máu nhỏ phối hợp bởi cái tinh trùng của cái não, thì khi đó chưa có linh thần. Nó chỉ là cái sự kết hợp của trứng và tinh trùng thôi. Thì cái tên mà người ta sẽ gọi nó là cái bào thai. Thì khi cái bào thai đó mà nó đầy đủ, nó hoàn chỉnh rồi nó ra đời á, thì người ta mới gọi đó là một cái đứa trẻ, một cái hài nhi, một cái đứa trẻ sơ sinh. Cái đứa trẻ sơ sinh nó chào đời rồi thì cái bà mẫu bắt đầu là đặt tên, hỏi cha mẹ bây giờ cái đầu tiên á là nó sẽ mang cái số cho mẹ nó. Người ta sẽ cột ở trong cái chỗ mà tôi gắn cái đính, người ta sẽ cài cái miếng đó là cái bà mẹ đó là ở cái giường số mấy, hoặc là tôi ghi cái tên người nữa, rồi sau đó nó mới có cái tên. Thì ví dụ thế, đầu tiên là gì? Đầu tiên nó chỉ là cái tinh trùng, cái noãn thôi, đúng là hai cái sắc pháp nó phối hợp với nhau, thì nó được nuôi dưỡng trong cái điều kiện này đó, thì nó lớn lên nó thành một cái hài nhi, một cái thai nhi, nó ra đời á thì nó thành ra một cái con người. Thì ví dụ nó chỉ là cái sắc pháp thôi. Nhưng mà ví dụ thấy cái tà kiến nó đi rồi, khi bắt đầu đặt tên, thì cái người mẹ nó nói đây là con gái của tôi, người cha nói đây con gái của tôi, bà ngoại nói đây là cháu ngoại của tôi, thì cái đứa nhỏ đó nói đây là má của con, đây là ma của con, đây là bà ngoại của con, bà nội của con.